Ánh Nguyệt gật đầu, suy nghĩ một lúc mới nói. Vì bọn họ có thể biết được anh và Lâm Hạo Kiệt, cũng vì anh báo án nên Bùi Dục Ngôn mới đến tìm anh. Bọn họ nghĩ anh chắc chắn là biết gì đó. Trần Minh Tân đột nhiên bật cười thành tiếng. Hình như là em cũng không phải là quá ngốc. Tô Ánh Nguyệt kháng nghị. Anh trước đây còn khen em là thông minh đó. Trước đây anh còn thấy em xinh đẹp đấy. Nụ cười trên khuôn mặt Trần Minh Tân càng tươi hơn. Mắt thấy sự tức giận trên khuôn mặt của Tô Ánh Nguyệt đã tăng lên vài phần, anh mới nói tiếp. Bây giờ anh vẫn biết em rất đẹp. Anh nở nụ cười, nhìn biểu cảm thì có vẻ là không để ý, nhưng giọng điệu lại lộ ra vài sự chân thành. Tô Ánh Nguyệt đỏ bừng mặt, hừ một tiếng nói. Em lên lầu bế một tay xuống ăn cơm. Trần Minh Tân nhìn bóng lưng hơi ngại ngùng của cô. Nụ cười trên khuôn mặt của anh cũng dần chậm biến mất. Vì tập đoàn Phong Thị đã chuyển sang tên của Tô Ánh Nguyệt, vì vậy cho dù sau này cô muốn quản lý Phong Thị như thế nào, thì việc quan trọng trước mắt là phải đi một chuyến đến Cảnh Thành. Cô phải đến tổng bộ Phong Thị một chuyến để mà tổ chức cuộc họp cổ đông. Ít nhất thì để cho người khác biết tổng giám đốc của Phong Thị đổi người rồi. Thật ra thì cô cũng đã nghĩ qua phải giải quyết Phong Thị như thế nào. Cô từng hứng thú với kinh doanh, nhưng nếu như quản lý một tập đoàn lớn như Phong Thị thì sẽ rất mệt. Cô muốn dành nhiều thời gian chăm sóc Trần Minh Tân và Trần Bộc Tây. Cô thấy mình bây giờ càng ngày càng giống cá mắm rồi, cũng không có chí lớn. Cô chỉ hy vọng người cô yêu được hạnh phúc hơn thôi. Hơn nữa, trước khi lấy được thuốc giải, virus K1LU73 trong cơ thể Trần Minh Tân vẫn không biết lúc nào sẽ phát tác. Ai biết được vào một ngày nào đó sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cơ chứ. Tô Ánh Nguyệt đứng trước gương ngẩn người suy nghĩ rất lâu, mới trang điểm cho mình rồi đi ra ngoài. Trần Minh Tân biết cô hôm nay phải đi Cảnh Thành nên anh cũng không đến công ty. Em xong chưa? Tài xế đã đợi em ở dưới lầu rồi. Trần Minh Tân vừa hay bước đến gần cầu thang, chắc là đang chuẩn bị gọi cô xuống. Tô Ánh Nguyệt bước qua đó, ngẩng đầu hôn lên môi anh rồi nói. Vậy anh phải chăm sóc tốt cho Mộc Tây cẩn thận. Em muộn nhất khoảng ngày mai sẽ về. Trần Minh Tân vươn tay thay cô, vén lọn tóc ở bên tai cô. Trong nháy mắt, ánh lên từng chút dịu dàng. Anh khẽ nói với cô. Không phải gấp, em cứ xử lý mọi chuyện, rồi em hẵng về. Ở bên đó thêm vài ngày nữa, em cũng điều tra sổ sách của Phong Thị xem. Lâm Hạo Kiệt tiếp nhận Phong Thị 3 năm, chắc chắn sẽ có một số sổ sách không thể để lộ ra bên ngoài. Phải xem cẩn thận xem. Còn nữa, những người khác trong hội đồng quản trị chắc chắn sẽ không phục. Đến lúc đó em... Anh dặn dò cô từng chuyện một mà Tô Ánh Nguyệt cũng không có nghe rõ là anh đang nói cái gì. Cô đã ngây người nhìn anh rồi. Cô rất hiếm thấy Trần Minh Tân dịu dàng như thế khi nói chuyện với cô. Trong con ngươi đen nhánh tràn ngập sự dịu dàng, Tô Ánh Nguyệt cảm giác cô sắp say rồi. Một lúc sau, Trần Minh Tân nói xong thì lại hỏi cô. Em đã nhớ ký chưa? Nhớ... Không đổi. Tô Ánh Nguyệt ngơ người một lúc rồi coi như là cam chịu, vốn không để ý nghe anh nói cái gì. Dù sao thì trước đó cô đã suy nghĩ kỹ rồi, để Trần Minh Tân thu mua Phong Thị là được. Đến lúc đó để Trần Minh Tân sai người quản lý Phong Thị, cô tiếp tục làm việc ở Hải Nguyệt là được. Cô cũng không phải động cái là đi Cảnh Thành, sẽ có nhiều thời gian hơn ở bên cạnh Trần Minh Tân và Trần Mộc Tây. Trần Minh Tân cũng nhìn ra Tô Ánh Nguyệt vốn không có chăm chú nghe, trong mắt anh thoáng hiện lên vẻ cam chịu. Sau đó ôm lấy gáy cô, trao một nụ hôn sâu nặng. Anh hôn rất sâu, khiến cho Tô Ánh Nguyệt đau đến tê dại. Cô ư một cái, phản kháng hai tiếng, nhưng Trần Minh Tân vẫn không thấy đủ mà hôn sâu hơn. Càng về sau anh càng hôn mãnh liệt hơn, đó là không giống hôn rồi, mà là giống như cắn xé của thú hoang, giống như muốn nuốt cả người cô xuống bụng vậy. Đợi đến khi Trần Minh Tân buông Tô Ánh Nguyệt ra, môi cô đã sưng đến ứ máu. Cô vừa muốn đưa tay lên sờ thì Trần Minh Tân lại ôm mạnh cô vào trong lòng và ôm rất chặt. Tô Ánh Nguyệt cảm giác được cảm xúc của anh rất khác thường, bèn hỏi anh, sao vậy? Vì vừa nãy được Trần Minh Tân hôn sâu nên giọng cô vừa mềm vừa hơi khàn. Không sao, Trần Minh Tân nghiêng đầu hôn tai cô rồi lập tức thả cô ra, sau đó anh nắm tay cô đi xuống lầu. Vừa bước đến cửa, Tô Ánh Nguyệt thấy rương hành lý đã được đặt ở trước cửa. Người làm cũng đang dẫn Mộc Tây đứng ở đó. Tô Ánh Nguyệt thực ra đã đặt xong vé máy bay để mà quay về trong tối nay, nên cô vốn không hề chuẩn bị hành lý. Cô hơi ngạc nhiên mà quay đầu lại nhìn Trần Minh Tân. Anh thu dọn hành lý của em từ lúc nào vậy? Sáng sớm, anh dậy sớm hơn em. Trần Minh Tân vừa nói xong đã thấy có vệ sĩ qua đây muốn xách hành lý cho Tô Ánh Nguyệt. Anh hơi khua tay bảo không cần, Vệ sĩ hiểu ý, liền lui về sau. Anh một tay nắm lấy tay Tô Ánh Nguyệt, một tay khác xách hành lý đi về phía cửa biệt thự. Tô Ánh Nguyệt vừa đi vừa nghiêng đầu nhìn Trần Minh Tân. Vẻ mặt của Trần Minh Tân lại quay lại với vẻ mặt lạnh nhạt không cảm xúc. Môi anh khẽ mím, cằm anh lại hơi căng thẳng. Nhìn anh như vậy, Tô Ánh Nguyệt lại vô cớ có cảm giác tâm trạng của Trần Minh Tân vào giờ phút này rất phức tạp. Là cô quá mẫn cảm đa nghi rồi sao? Vài ngày trước cũng như vậy, Trần Minh Tân rõ ràng không xảy ra chuyện gì, mà chỉ là quên mang điện thoại theo thôi, mà cô lại cảm giác như anh sắp rời đi và không quay lại vậy. Cuối cùng, bước đến cửa lớn, Trần Minh Tân tự mình đặt hành lý của cô vào trong cốp xe. Tô Ánh Nguyệt đứng ở bên cạnh anh nói, em đã đặt vé máy bay tối hôm nay rồi. Mang theo đi, nhỡ tối nay không về thì sao? Lúc Trần Minh Tân nói lời này, không biết là cố ý hay là vô ý, ngẩng đầu lên, liếc nhìn bầu trời xanh thẳm. Tô Ánh Nguyệt cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời, vạn dặm không mây. Một buổi sáng trời quang mát mẻ, rầm. Trần Minh Tân đột nhiên đóng cốp xe lại, Tô Ánh Nguyệt đột nhiên bị dọa giật cả mình. Trần Minh Tân ôm cô đi đến trước mặt Trần Mộc Tây. Mộc Tây, con chào tạm biệt mẹ đi nào. Trần Mộc Tây vẫy tay nhỏ nhắn, chào tạm biệt Tô Ánh Nguyệt. Bye bye. Tô Ánh Nguyệt ngồi xổm xuống, ôm lấy Trần Mộc Tây hôn rồi nói, mẹ đi rồi, rất nhanh mẹ sẽ về, con ở nhà phải ngoan đó nha. Nói xong, cô lại ôm Trần Minh Tân rồi mới xoay người đi lên xe. Mà Trần Mộc Tây vẫn là luôn không ngoan vào lúc này, lại òa khóc nức nở, miệng còn không ngừng gọi mẹ mẹ. Tô Ánh Nguyệt vẫn luôn cảm thấy đứa bé chưa đến 2 tuổi sẽ không nhớ, tự nhiên cũng không hiểu gì. Thấy Trần Mộc Tây khóc nức nở, cô mới hiểu bản thân cô có lẽ đã sai rồi, trẻ nhỏ thực ra cũng rất mẫn cảm. Cô muốn xuống xe, Trần Minh Tân lại ôm Trần Mộc Tây lên rồi. Anh dịu dàng nói với Trần Mộc Tây vài câu gì đó, Mộc Tây cũng dần dần nín khóc. Không nhìn ra, Trần Minh Tân còn biết dỗ trẻ nhỏ đó. Mặc dù biết tối nay cô có thể quay về, nhưng lúc này trong lòng lại có cảm giác không nỡ. Trần Minh Tân ôm Trần Mộc Tây, để Mộc Tây nằm trên vai anh, để thằng bé không nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt. Sau đó, anh mới đi lên trước 2 bước, ra hiệu cho tài xế, mau đi. Xe hơi thoáng chốc đã rời đi, Tô Ánh Nguyệt ghé vào cửa sổ, ngoảnh đầu nhìn lại phía sau, chỉ nhìn thấy bóng dáng của Trần Minh Tân ôm con càng lúc càng nhỏ. Cuối cùng biến thành một chấm đen nhỏ, đến khi bị cây cối che mất, không thể nhìn thấy nữa, cô mới quay đầu lại và dựa vào trên ghế. Không biết vì sao, trong lòng cô lại cứ ứ nghẹn lại. Lúc Tô Ánh Nguyệt xuống xe, cô mới phát hiện cô được đưa đến sân bay tư nhân. Một đám vệ sĩ mặc áo vest đen, cao to đã đợi sẵn ở đây. Thấy Tô Ánh Nguyệt xuống xe, thì họ nhất tề cúi người chào. Mợ chủ. Tô Ánh Nguyệt sửng sốt một lúc mới phản ứng lại, hỏi bọn họ, mọi người, anh ấy để mọi người qua đây sao? Nói xong, cô lại thấy mình nói lời dư thừa rồi. Đã có vệ sĩ đến cốp xe lấy hành lý của cô thì đi qua gọi điện thoại cho Trần Minh Tân. Trần Minh Tân dường như đã sớm dự đoán được cô sẽ gọi điện thoại cho anh. Vừa nhận điện thoại đã nói, đến sân bay rồi sao? Vâng, em đến rồi. Anh sao không nói cho em biết là ngồi máy bay tư nhân qua đó? Mà từ đây đến Cảnh Thành cũng không xa, em tự mình cũng đã đặt vé máy bay rồi. Trong lòng cô cũng không rõ, Trần Minh Tân là vì nghĩ cho cô. Mặc dù trong lòng cô cảm thấy ấm áp, nhưng anh đã bận như vậy, còn phải phí công chuẩn bị những chuyện này cho cô, khiến cô không biết phải làm sao. Trần Minh Tân im lặng một lúc mới nói, không tiện. Tô Ánh Nguyệt đột nhiên không muốn đi Cảnh Thành nữa, để Trần Minh Tân thu mua Phong Thị là được. Cô đang chuẩn bị nói thì đã nghe thấy anh nói, nên lên máy bay rồi, đi sớm về sớm, anh còn có chút chuyện. Nói xong, anh đợi Tô Ánh Nguyệt tắt điện thoại. Tô Ánh Nguyệt còn chưa nói ra thành lời thì đã bị chặn lại, chỉ đành nói, vậy em tắt máy đây. Trên máy bay đi Cảnh Thành, tâm trạng của Tô Ánh Nguyệt không tốt, cô không hiểu sao cảm thấy buồn buồn. Đợi đến lúc xuống máy bay, cô mới biết vì sao cô lại như vậy rồi, hóa ra là cô đến tháng rồi. Như vậy là có thể giải thích vì sao cảm xúc của cô lại thất thường như vậy. Nơi cô ở vẫn là khách sạn mà trước đây cô và Trần Minh Tân từng ở. Cô đơn giản sửa soạn một lúc rồi đến tổng bộ của tập đoàn Phong Thị. Vì tạm thời ở cuộc họp cổ đông nên còn chưa đến đủ người. Những người này còn chưa biết Tô Ánh Nguyệt là tổng giám đốc mới của Phong Thị. Nhưng cô đã từng ở bên cạnh Lâm Hảo Kiệt nên phần lớn cũng đã quen biết cô. Có người lên tiếng hỏi cô Tô, sao lại là cô đến tổng giám đốc Phong đâu? Mọi người đều tưởng rằng vội vàng mở cuộc họp cổ đông là sắp xếp của Phong Hải. Kết quả đến đây mới phát hiện là Tô Ánh Nguyệt triệu tập bọn họ. trong lòng bọn họ tự nhiên là không vui rồi. Trong lòng bọn họ có một số người cùng lập nghiệp với ông ngoại của Phong Hải, ngày tháng lâu rồi, khó tránh khỏi thích tỏ ra sĩ diện. Vốn bọn họ đã không hài lòng với Phong Hải, nhưng cũng không sánh bằng thủ đoạn của Phong Hải. Tôi cũng xin thông báo, sau này tập đoàn Phong Thị sẽ không còn Tổng Giám đốc Phong rồi. Sau này Tổng Giám đốc Phong Thị là tôi, Tô Ánh Nguyệt. Mặc dù các vị ngồi đây đều quen biết, nhưng tôi muốn hôm nay chúng ta làm quen lại một lần nữa. Tô Ánh Nguyệt cười nói xong thì ngồi xuống. Những cổ đông ở đây đều đưa mắt nhìn nhau, ngơ ngác rồi nhỏ giọng thảo luận gì đó. Tô Ánh Nguyệt đập mạnh tài liệu trong tay xuống bàn hội nghị. Phòng hội nghị cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Nụ cười trên khuôn mặt của Tô Ánh Nguyệt cũng dần biến mất. Cô hơi hất cằm, dáng vẻ không một chút cảm xúc, nhìn rất lạnh lùng và kiêu ngạo. Tổng Giám đốc Phong đã chuyển quyền sở hữu cổ phần cho tôi. Bây giờ tôi là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Phong Thị. Vì thế tôi danh chính ngôn thuận trở thành Tổng Giám đốc tiếp theo của công ty. Tôi cũng có quyền quyết định cao nhất với Phong Thị. Tôi là con cháu, lúc trước mới đến công ty học tập một năm, nhận được sự chăm sóc của mọi người. Sau này vẫn là nhờ mọi người tiếp tục phối hợp. Tôi hy vọng cùng với mọi người phát triển Phong Thị ngày càng lớn mạnh hơn. Mặc dù cô đã hạ quyết tâm muốn Trần Minh Tân thu mua Phong Thị, nhưng dù sao, lời xã giao vẫn cần phải nói. Trần Minh Tân đến bây giờ đã đủ vất vả rồi. Cho dù cô muốn để Trần Minh Tân thu mua Phong Thị, cô cũng hy vọng để anh thu mua một Phong Thị hoạt động bình thường. Cô đã sống dưới đôi cánh bảo vệ của Trần Minh Tân quá lâu rồi. Anh lúc nào cũng thay cô chuẩn bị tất cả, không có chút sơ suất nào. Cô cũng không thể lúc nào cũng dựa vào anh như vậy. Trước khi đến đây, những lời Trần Minh Tân can dặn cô rất rõ ràng là để cô tự mình giải quyết những chuyện này. Mặc dù không giống với phong cách bình thường của Trần Minh Tân, nhưng Tô Ánh Nguyệt cảm thấy anh chắc là vì muốn tốt cho cô. Có những lời này của Tô Ánh Nguyệt, những chuyện sau đó cũng sẽ thuận lợi hơn nhiều. Những bậc tiền bối đó, mặc dù cũng có cố ý làm khó Tô Ánh Nguyệt bằng một vài vấn đề nào đó, nhưng mai trước đây, cô có ở bên Phong Hải một năm nên cũng hiểu phần nào về Phong Thị. Chứ đừng nói, người bên gối của cô là một kỳ tài kinh doanh. Cô ở bên Trần Minh Tân lâu rồi, mưa dầm thấm đất cũng đã học được không ít. Hội nghị kéo dài 3 tiếng đồng hồ mới kết thúc. Mặc dù trong hội nghị Tô Ánh Nguyệt vẫn luôn bị làm khó, nhưng may mà cũng không có quá đáng đến mức bị ép chặt cô. Chỉ là một cuộc họp đã khiến Tô Ánh Nguyệt mệt bở hơi tai. Lại thêm đến tháng, eo lưng bụng dưới của cô cũng rất đau, khí sắc cả người cô càng kém hơn. Nhưng mà mọi chuyện còn chưa có kết thúc. Sau khi tan họp, mọi người đều không hề rời đi. Người ngồi ngay gần với Tô Ánh Nguyệt đột nhiên lại hỏi: "Cô Tô, Tổng Giám đốc Phong đâu? Sao đột nhiên lại chuyển nhượng quyền sở hữu cổ phần cho cô mà Tổng Giám đốc Phong lại không hề xuất hiện?" Vấn đề này đối với Tô Ánh Nguyệt không khó chút nào. Ngày trước sức khỏe của ngài ấy đã không tốt, từng mắc bệnh nặng, vài năm trước cũng ra nước ngoài trị bệnh. Lúc ngài ấy ở thành phố Vân Châu, bệnh cũ lại tái phát, tình huống nguy hiểm. Ngài ấy lo lắng nhớ như có chuyện gì sẽ không có thời gian xử lý chuyện công ty nên chuyển quyền sở hữu cổ phần lại cho tôi. Nói đến đây, Tô Ánh Nguyệt quay đầu nhìn vẻ mặt của những người khác. Thấy bọn họ đều là cái vẻ mặt khó hiểu, thì cô khẽ nhếch môi cười rồi nói tiếp. Cho dù nói như thế nào, thì tôi cũng do ngài ấy tự mình dạy, cũng là cháu ngoại ruột và là người nhà họ Phong. Cậu ấy cũng đã suy nghĩ kỹ càng, cẩn thận rồi, mới thấy tôi có thể phó thác, cậu mới giao công ty lại cho tôi. Các vị nếu như có ý kiến gì, lần họp sau chúng ta lại bàn tiếp, cuộc họp hôm nay đến đây kết thúc. Tô Ánh Nguyệt nói xong, liền rời đi rất lưu loát. Cô ra khỏi phòng họp, đi thẳng ra ngoài. Vệ sĩ vẫn luôn bảo vệ ở bên ngoài cũng đi theo cô. Số lượng vệ sĩ mà Trần Minh Tân cho đi theo cô cũng không ít. Nghe thấy bước chân đều đặn của bọn họ, đã biết đây chắc chắn đã được huấn luyện rồi. Tô Ánh Nguyệt cũng còn đang đi giày cao gót, nện bước vừa vững vàng vừa chậm. Cô cảm thấy mình bây giờ chắc chắn là rất ngầu, nhưng eo vẫn rất xót, bụng dưới cũng rất đau. Vừa quay về đến khách sạn, Tô Ánh Nguyệt đã vào phòng cởi giày cao gót. Cô nằm ở trên giường rồi rên hừ hừ. Trần Minh Tân giống như là có đôi mắt thiên lý nhãn, biết cô họp xong quay về khách sạn rồi. Anh vừa khéo gọi điện thoại cho cô. Họp xong rồi sao? Nhưng ông già kia có làm khó em không? Giọng nói của Trần Minh Tân hơi trầm, giọng điệu lại dịu dàng vô cùng. Tô Ánh Nguyệt vừa nghe thấy giọng anh đã cảm thấy bụng càng ngày càng đau, eo cũng càng đau hơn nữa rồi. Quả nhiên là cô đã bị Trần Minh Tân chiều hư rồi. Cô thực ra muốn làm đúng với Trần Minh Tân, nhưng vừa mở miệng thì giọng nói vẫn như thường. Nhưng ông già kia muốn làm khó em, nhưng mà cũng không có quá đáng quá, coi như là cũng khá thuận lợi. Nói xong, Cô đợi mấy phút không đợi được câu trả lời của Trần Minh Tân. Cô đang chuẩn bị nói tiếp thì nghe thấy anh hỏi cô. Em tức giận rồi. Sao? Tuấn Nguyệt trong thoáng chốc không kịp phản ứng lại. Bọn họ đang nói chuyện bình thường, sao anh lại đột nhiên hỏi là có phải cô tức giận rồi hay không? Trần Minh Tân nhàn nhạt giải thích. Anh biết em không muốn đi cảnh thành, nếu như em không muốn ứng phó thì giao lại cho anh. Hóa ra là anh biết cô không muốn đến cảnh thành giải quyết chuyện của Phong Thị. Cũng không biết sáng nay là ai dặn dò em nhiều như vậy, để em giải quyết xong chuyện Phong Thị. Bây giờ lại nói với em là không muốn ứng phó thì để anh. Ngài Trần, nguyên tắc của anh ở đâu vậy? Mặc dù Tô Ánh Nguyệt nói như vậy, nhưng trong lòng lại ngọt vô cùng. Trần Minh Tân nhàn nhạt trả lời một câu. Em chính là nguyên tắc của anh. Tô Ánh Nguyệt cảm giác mạch máu của mình thoáng cái trống rỗng, trái tim dường như bỗng ngừng đập. Cô một lúc lâu không có nói gì, anh lại hỏi. Không có tức giận, vậy thì vì sao vậy? Không thể mà không nói, sự nhạy cảm của anh rất đáng sợ. Cô tin chắc rằng giọng điệu của mình cực kỳ bình thường, thế mà lại bị anh nghe ra sự khác lạ. Chỉ là em hơi mệt thôi, còn lại là không sao cả. Còn anh, cơ thể của anh không sao chứ? So sánh với virus K1, LU73 trong cơ thể anh, chút mệt khổ này có là gì đâu. Thuốc của Grissi rất hiệu quả, anh tạm thời là không có cảm giác gì. Câu trả lời của Trần Minh Tân không có gì là không hợp. Cô mặc dù lo lắng nhưng lại không thể làm gì. Cô chỉ có thể dặn anh chú ý đến sức khỏe, chỉ hận bây giờ bay về bên anh. Tắt điện thoại chưa được bao lâu, Tuệ Nguyệt nghe thấy có người gõ cửa. Cô chỉ đành ngồi dậy từ trên giường rồi đứng lên mở cửa. Người gõ cửa là phục vụ của khách sạn. Cô Tô, những thứ này là anh nhà, để cho chúng tôi mang lên. Phục vụ vừa nói vừa đưa một bình nước đường đỏ và một bình nước nóng từ trong xe cho cô. Tuệ Nguyệt nhận lấy đồ ở trong tay phục vụ, ngẩn người hỏi. Anh nhà tôi? Vâng, anh nhà rất chu đáo đó ạ. Phục vụ cười nói, trên khuôn mặt đều là vẻ hâm mộ. Cô ta có ấn tượng rất sâu đối với khách phòng 7023 này. Hai lần trước hình như đều là đôi vợ chồng đến đây ở, còn có cảm giác rất hạnh phúc, coi như là không phải lúc nào cũng cố ý thể hiện ra bên ngoài, chỉ là tay nắm tay cũng khiến cho người khác thấy hạnh phúc, đặc biệt là anh chồng rất thương chị vợ. Trước đây, cuộc gọi mà trước đây Trần Minh Tân gọi cho lễ tân đã truyền đi giữa các nữ nhân viên ở trong khách sạn rồi. Thật sự là rất hâm mộ, cách xa như vậy mà vẫn còn quan tâm, chăm sóc như thế. Anh lại còn nhớ kỳ sinh lý của vợ, người đàn ông như vậy rất hiếm gặp. Tô Ánh Nguyệt không biết ở trong lòng phục vụ là đang nghĩ gì. Cô suy nghĩ một chút thì cũng đã rõ mọi chuyện như thế nào. Trần Minh Tân trước đây nghe ra giọng điệu của cô khác thường, lại không có nói gì cả. Cô cũng không nói với anh là cơ thể của cô không thoải mái. Dù sao thì cách xa như vậy, coi như là cô nói rồi thì anh lại có thể thế nào đây. Nhưng hóa ra cô nghĩ nhầm rồi. Người đàn ông khác thì cô không rõ, nhưng Trần Minh Tân, người đàn ông đó, không có chuyện anh nghĩ không ra, làm không được. Cảm ơn cô. Không cần khách sáo, nếu như cần gì, có thể liên hệ với chúng tôi. Tô Ánh Nguyệt chỉ cảm thấy trong lòng ê ẩm chua xót. Cô cảm ơn xong thì quay về phòng, đặt đồ ở trong tay xuống. Cô cầm điện thoại lên thì đã nhìn thấy có tin nhắn mới. Là tin nhắn của Trần Minh Tân gửi đến. Uống xong nước đường đỏ thì nghỉ ngơi cẩn thận, không cần phải gọi điện thoại cho anh đâu. Ánh mắt của Tô Ánh Nguyệt bắt đầu mơ hồ. Cô lau nước mắt rồi mới nhắn tin trả lời cho Trần Minh Tân. Vâng, em biết rồi. Cảm ơn ông xã. Tin nhắn vừa gửi, gần như lập tức nhận được tin nhắn mới. Nghỉ ngơi đi. Tô Ánh Nguyệt nhìn tin nhắn rồi cười. Chí ít thì cũng nên trả lời một câu, vợ ngoan, hay nói vài câu quan tâm chứ. Kết quả anh chỉ lạnh lùng nhắn lại ba chữ, nghỉ ngơi đi. Nếu là trước kia, nói không chừng cô còn trách Trần Minh Tân là không lãng mạn. Nhưng bây giờ cô hiểu, Trần Minh Tân chính là người như thế. Lời dỗ ngon dỗ ngọt nghiêm chỉnh, trước nay anh không bao giờ nói. Có lúc một câu nói vô ý thôi lại có thể chuẩn xác đâm trúng tim cô. Tô Ánh Nguyệt uống cốc nước đường đỏ ấm, ý nghĩ ngọt ngào ấy ngọt ngào tận đáy lòng. Buổi chiều cô còn phải tới Phong Thị. Uống xong cốc nước đường đỏ rồi đặt đồng hồ báo thức, cô ôm túi ngủ nước ấm và chìm vào trong giấc ngủ. Dường như là thật sự dễ chịu hơn rất nhiều. Giấc ngủ này Tô Ánh Nguyệt ngủ rất ngon. Báo thức vừa vang lên cô đã tỉnh lại. Cô xuống giường tới bên cửa sổ, phát hiện bên ngoài trời đã mưa to xối xả. Trước khi cô ngủ hình như vẫn là trời quang mây tạnh, sao đột nhiên lại mưa cơ chứ? Có điều mưa đầu mùa hạ thế này, từng cơn, một lát là ngừng. Tối nay cô còn phải về thành phố Vân Châu, thời tiết này không biết liệu có vấn đề gì không? Nhất định là không có vấn đề. Tô Ánh Nguyệt rửa mặt xong thì nhanh chóng ăn cơm rồi lại đến công ty. Vì lời nói sáng nay của cô nên cuộc họp buổi chiều diễn ra rất thuận lợi. Mặc dù những quản lý khác ở trong công ty đều ưa sĩ diện, nhưng thân phận của Tô Ánh Nguyệt đã bày ra đó. Dù sao cô cũng là người nhà họ Phong, lại là cổ đông lớn nhất, quyền lực trong tay của cô là lớn nhất. Những người khác dù không phục thì cũng biết cái đạo lý quan mới đến đốt ba đống lửa, mà mỗi người họ đều không trong sạch lắm. Tô Ánh Nguyệt lại là người trẻ tuổi, không có tình cảm gì với họ. Nếu thật sự ép cô còn phải lo lắng liệu có trực tiếp vạch mặt hay không. Tô Ánh Nguyệt hơi lơ đãng ở trong cuộc họp, thi thoảng cô lại nhìn những cơn mưa lớn ở ngoài cửa sổ. Đợi đến khi cuộc họp kết thúc, cô lấy điện thoại ra thì nhìn thấy mấy trang tin tức ở trên thanh thông báo đã có vài chuyến bay vì cơn mưa lớn mà bị hủy bỏ. Trong lòng cô thoáng trầm xuống. Cô vội vàng tìm kiếm chuyến máy bay tới thành phố Vân Châu, kết quả cũng là đã bị hủy. Cô không quan tâm các quản trị viên khác, cô còn chưa có đi mà đã đứng lên và đi ra ngoài. Giúp tôi liên lạc với phi công, hỏi xem bây giờ máy bay có thể cất cánh được hay không. Tôi muốn về thành phố Vân Châu. Cô vừa dặn dò vệ sĩ, vừa vội vàng ra ngoài. Đi tới cửa lớn Phong Thị, nhìn màn mưa và sương mù trước mặt. Tô Ánh Nguyệt biết hôm nay thật sự là không về được rồi. Cô nghĩ tới sáng nay, ở cửa lớn biệt thự, Trần Minh Tân ngẩng đầu nhìn bầu trời. Khi ấy anh hẳn là đã xem dự báo thời tiết và biết sẽ có mưa rất lớn. Cô thở dài một hơi, đợi tài xế lái xe tới rồi. Sau đó vào xe, dưới sự che chở của vệ sĩ. Phi công gọi lại cho cô rất nhanh, nói rằng máy bay không thể cất cánh. Mặc dù Tô Ánh Nguyệt cũng đã nghĩ tới tình huống này, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy mất mát. Nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa to như trút nước. Tô Ánh Nguyệt nhớ tới nhà hàng Trần Minh Tân đã dẫn cô tới lần trước. Khi đến cảnh thành, vì thế lại quay đầu nói với tài xế, tới Cửu Hoa Hiên. Xe hơi dừng trước cửa lớn của Cửu Hoa Hiên. Vừa mở cửa xuống xe, có người gác cửa tới che ô cho cô. Nhưng vì mưa quá lớn nên bắp chân và giày cao gót của cô đều đã bị hắt ướt. Gió thổi qua, cô cảm nhận được một làn gió lạnh thấm vào trong người cô. Vào trong cửa hàng, cô nói tên Trần Minh Tân. Vì cô biết nếu nói tên mình thì sẽ không thể nào mà đạt được bàn. Tên Trần Minh Tân quả nhiên là giấy thông hành, thuận lợi giúp cô đạt được bàn. Cô vẫn ngồi vị trí gần cửa sổ ở đại sảnh. Trong lúc chờ đồ ăn, cô nhìn cơn mưa lớn ngoài cửa sổ, chỉ cảm thấy không có hứng thú lắm. Cô gọi cho Trần Minh Tân, anh cũng không nghe máy. Cô chỉ đành gửi một tin nhắn cho anh, nói rằng mình đang ăn cơm ở Cửu Hoa Hiên, sau đó lại chụp hình ảnh, gửi cho Trần Minh Tân. Mãi tới khi thức ăn đã lên, cô cũng không đợi được điện thoại của Trần Minh Tân. Chờ mãi vẫn không thấy, lòng cô càng thấy lo lắng, có chút ăn không thấy ngon. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc lại vang lên. Bà Trần. Tô Ánh Nguyệt ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Bùi Dục Ngôn đang đứng ở trước bàn ăn. Đáy mắt của anh ta mang theo vẻ ngạc nhiên. Tô Ánh Nguyệt vội vàng buông đũa ở trong tay xuống rồi đứng lên. Anh Bùi. Bùi Dục Ngôn quan sát cô một lượt từ trên xuống dưới rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt, dò hỏi. Bà Trần tới ăn tối một mình sao? Mặc dù Tô Ánh Nguyệt không có hảo cảm với Bùi Dục Ngôn nhưng vẫn lịch sự trả lời. Đúng thế. Vậy bà Trần không ngại tôi ngồi cùng bàn với cô chứ? Bùi Dục Ngôn nói lời trần thuật. Vì anh ta nói còn chưa xong thì đã ngồi xuống đối diện với cô. Tô Ánh Nguyệt hơi ngạc nhiên. Cảnh Thành là thủ đô của nước Z. Nhà họ Bùi dưới chân Cảnh Thành rất có tiếng tăm. Cửu Hoa Hiên dù rất khó đặt chỗ nhưng cũng không thể làm khó được Bùi Dục Ngôn. Tô Ánh Nguyệt biết lời nói này của Bùi Dục Ngôn đơn thuần là một cái cớ nhưng lại không thể nào mà từ chối. Cảm giác này giống như khi còn đi học, mình mua táo để ở trong ký túc xá, một người lạ đi vào tiện tay cầm lên, cắn một miếng, sau đó mới nói với cô. Cô không để ý chứ? Nói thật ra thì cô rất để ý, nhưng Tô Ánh Nguyệt hơi sợ. Thân phận của Bùi Dục Ngôn thật sự là rất lớn, cô sợ đắc tội với anh ta sẽ mang lại phiền phức cho Trần Minh Tân. Sau khi Bùi Dục Ngôn ngồi xuống, có nhân viên phục vụ cầm thực đơn đưa tới cho anh ta. Anh ta vừa lật thực đơn, vừa tự như là quen thuộc nói với Tô Ánh Nguyệt. Sao bà Trần lại ở Cảnh Thành vậy? Ngữ khí của Tô Ánh Nguyệt lạnh nhạt. À, tôi đi xử lý một chút công sự. Động tác của Bùi Dục Ngôn dừng lại, ngước mắt nhìn Tô Ánh Nguyệt. Khi cô cho rằng anh ta muốn hỏi cô xử lý công sự gì, thì Bùi Dục Ngôn lại nói. Bà Trần chịu ảnh hưởng của ông Trần sao? Vợ chồng hai người đối xử với người khác dường như đều rất lạnh nhạt. Đó chẳng phải là nói nhảm sao? cô và Bùi Dục Ngôn không quen không thân, lẽ nào còn bắt cô phải nghiêm mặt, nhiệt tình. Hơn nữa cô luôn cảm thấy mục đích của Bùi Dục Ngôn là không tốt. Thân phận của anh ta lớn, muốn điều tra Lý Yên Nam, tìm nhân viên liên quan phối hợp là chuyện rất bình thường. Nếu anh ta muốn tìm Trần Minh Tân để mà phối hợp thì phải nói tới điều kiện không công bằng. Điều này cũng không phải là không thể. Lúc này cô đã không khống chế được địch ý với Bùi Dục Ngôn. Tô Ánh Nguyệt rũ mắt xuống, dùng cái giọng nói lạnh nhạt hơn vừa nãy, nhấn lại nói: "Xin lỗi, vì hôm nay tôi bận rộn cả ngày, vừa mệt vừa đói." Tiếng xin lỗi này dường như mang theo ý châm chọc. Cô thầm nghĩ lần này Bùi Dục Ngôn cũng nên biết điều rồi chứ. Kết quả là Bùi Dục Ngôn lại nói: "Bà Trần thật khác với những người phụ nữ khác. Giá trị con người của chồng mấy chục nghìn tỷ mà cô lại không phụ thuộc vào anh ấy. Điều này là rất đặc biệt." "Đặc biệt mẹ anh." Tô Ánh Nguyệt nuốt lại câu này vào trong họng rồi nói: "Lời này của anh Bùi khiến tôi ngại ngùng. Tôi đang định ở nhà làm một người vợ toàn chức đây." Sắc mặt của Bùi Dục Ngôn trở nên hơi cứng ngắc. Sau đó anh ta lại khôi phục như bình thường, cười nói: "Nhưng cô rất tự lập." Tô Ánh Nguyệt không có chút thiện cảm với hành vi bịp bợm, khen mình của Bùi Dục Ngôn. "Anh Bùi có lời gì thì cứ nói thẳng. Với vợ chồng chúng tôi mà nói, anh là người ngoài nên anh chỉ có thể nhìn thấy mặt ngoài. Anh cũng không biết tôi có thể không chút đắn đo làm chuyện khác, hoàn toàn là vì cảm giác an toàn mà chồng tôi mang lại." Trong mắt của Tô Ánh Nguyệt lướt qua một ánh sáng lạnh lẽo. Ngay từ đầu cô đã không có hảo cảm với người đàn ông này là đúng. Khi anh ta nói chuyện với cô, mặc dù thái độ có vẻ rất nhẹ nhàng nhưng lại mang tới cảm giác hùng hổ dọa người. Tô Ánh Nguyệt có thể khẳng định Bùi Dục Ngôn có chuyện khác muốn hỏi cô. Bùi Dục Ngôn nghe thấy lời này của cô thì cuối cùng cũng thay đổi vẻ mặt. "Nếu bà Trần đã nói như vậy thì tôi cũng nói thẳng luôn." Dứt lời anh ta đưa tay vào túi áo, lấy ra một bức ảnh rồi đưa tới trước mặt Tô Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt vô thức cúi đầu nhìn. Khi nhìn thấy rõ người trên bức ảnh thì sắc mặt cô khẽ biến. Trên bức ảnh là hai người Lâm Hạo Kiệt và Lý Yên Nam. Nhìn bối cảnh hình như là trên một con phố nào đó, địa điểm cụ thể của Tô Ánh Nguyệt nhìn không ra. Bùi Dục Ngôn đã điều tra Lý Yên Nam từ rất lâu trước đây. Hay là nói anh ta đã chú ý tới Phong Hải mà Lâm Hạo Kiệt đóng giả từ trước rồi. Tô Ánh Nguyệt không hiểu, nhìn Bùi Dục Ngôn. Anh Bùi là có ý gì? Thật ra trong lòng cô đã rõ, Bùi Dục Ngôn muốn tìm cô để mà hỏi chuyện Lý Yên Nam. Tôi tin là cô biết người trên bức ảnh. Bùi Dục Ngôn nheo mắt nhìn Tô Ánh Nguyệt. Đương nhiên là tôi biết, đây là cậu tôi. Người này cũng rất quen mắt, có điều là tôi nghĩ mãi không ra. Cô cũng không thể giả vờ mà không biết Lý Yên Nam được, vì với năng lực của Bùi Dục Ngôn, chắc chắn có thể điều tra ra được hạng mục công ích trước đây Tô Ánh Nguyệt làm khi ở trên núi đã gặp Lý Yên Nam. Tôi nghĩ bà Trần Đại Khái biết rõ chức trách của tôi. Tôi cần tìm hiểu những chuyện liên quan đến người này. Anh ta tên là Lý Yên Nam. Bùi Dục Ngôn nhìn thẳng vào cô, nhưng ngón tay dài lại chỉ vào Lý Yên Nam ở trên hình. Lý Yên Nam? Tô Ánh Nguyệt tựa như nghi ngờ một lần nữa. Cô giả vờ như đang suy nghĩ, một lát sau mới như đột nhiên nhớ ra điều gì, rồi nói: À, tôi nhớ ra rồi. Đây là thầy giáo trong thôn trước đây, tôi làm hạng mục công ích, nhưng sao anh ấy lại ở cùng với cậu tôi? Mắt của Bùi Dục Ngôn lóe lên, giọng điệu nghiêm túc: Cậu cô không nhắc với cô về người này sao? Trước đây mọi người trong thôn có xảy ra chuyện gì khác thường không? Không có. Lý Anh Nam có vấn đề gì sao? Anh ấy chỉ là một giáo viên thôi mà. Anh điều tra anh ấy để làm gì? Tô Ánh Nguyệt tiếp tục giả ngu, nhiều một chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Dù sao thì khi Trần Minh Tân gặp Lý Yên Nam, cô cũng không có ở đó. Vẻ mặt của Bùi Dục Ngôn trở nên có chút kỳ lạ. Tô Ánh Nguyệt hơi nhíu mày, vẻ mặt nghi hoặc nhìn anh ta. Anh Bùi, bà Trần hãy nghĩ kỹ lại xem, cậu của cô thật sự là không nói gì với cô sao? Vẻ mặt của Bùi Dục Ngôn biến đổi thất thường. Sự không kiên nhẫn ở trên mặt Tô Ánh Nguyệt cũng không giấu được nữa. Nếu như anh Bùi còn nghi vấn cái gì nữa thì có thể trực tiếp tìm cậu tôi. Nhưng cậu tôi bệnh cũ tái phát nên đang điều trị ở nước ngoài. Cậu ấy là một người rất ôn hòa và hiểu lễ nghĩa. Tôi tin dù bây giờ sức khỏe của cậu ấy không tốt thì vẫn có thể bằng lòng phối hợp làm việc với anh. Cô nói bóng nói gió chính là Bùi Dục Ngôn không có lễ phép. Cho dù là cô thật sự biết gì thì thái độ như đang nghi vấn phạm nhân của Bùi Dục Ngôn cũng rất khiến cô phản cảm. Có lẽ Tô Ánh Nguyệt thể hiện sự phản cảm quá rõ ràng. Lúc này Bùi Dục Ngôn dường như cũng phản ứng lại với hành vi của mình không quá thỏa đáng, nên cười cười rồi lên tiếng: Xin lỗi đã làm phiền nhã hứng ăn tối của bà Trần, hay là bữa tối nay để tôi mời cô đi. Anh muốn mời tôi thì tôi phải ăn à? Tô Ánh Nguyệt cười cười, lấy khăn giấy lau khóe miệng rồi nói. Anh Bùi không cần phải khách sáo như thế. Chính Thành là bạn thân của chồng tôi, đương nhiên cũng là bạn của tôi. Mà anh lại là anh trai của anh ấy, thì nói sao cũng tính là một nửa của bạn bè. Chút chuyện nhỏ này tôi cũng không có để bụng, chỉ là tôi vẫn còn chuyện khác phải xử lý, phải về trước đây, anh cứ từ từ dùng bữa đi. Tô Ánh Nguyệt nói xong thì đứng lên rời đi, trong sắc mặt khẽ thay đổi của Bùi Dục Ngôn. Đến khi vào trong xe, cô mới khinh thường hừ lạnh một tiếng. Mặc dù biết người của gia đình cán bộ cấp cao còn có một nửa chức quan ở trong người, thì chắc chắn cũng là một công vu thâm kế, có chút thủ đoạn, nhưng cô cũng chỉ muốn ăn bữa tối thôi mà bị làm phiền đến như thế, cảm thấy vô cùng mất hứng. Nếu như Bùi Dục Ngôn dùng thái độ nghiêm chỉnh làm việc công sự hỏi cô một vài vấn đề thì đương nhiên cô sẽ bằng lòng phối hợp, nhưng ngay từ đầu anh ta đã tính toán, mưu trí, khôn ngoan khiến cho cô có lòng dạ suy nghĩ. Nhưng có một điều làm cô rất tiếc nuối, đó là vị trí trước đây cô và Trần Minh Tân đã ngồi khi tới Cửu Hoa Hiên. Cô chỉ đành về khách sạn, gọi bữa tối đưa tới trước phòng. Trong lúc đợi cơm tối đưa lên, Tô Ánh Nguyệt gọi cho Trần Minh Tân, muốn nói cho anh nghe chuyện cô gặp Bùi Dục Ngôn ở đây. Điện thoại được nghe rất nhanh, nhưng không phải là giọng của Trần Minh Tân, mà là giọng nói non nớt, mềm mại của bánh bao nhỏ, Trần Mộc Tây. Mẹ! Giọng của Tô Ánh Nguyệt không tự giác, mang theo ý cười. Mộc Tây! Đầu bên kia điện thoại bật loa ngoài, cô nghe thấy giọng nói dễ nghe, dịu dàng như nước chảy của Trần Minh Tân, đang dạy Trần Mộc Tây nói, hỏi mẹ ăn cơm chưa? Sau đó cô nghe thấy Trần Mộc Tây nói, mẹ, cơm, chưa? Câu này với bé mà nói không tính là ngắn, cho nên bé nói với Tô Ánh Nguyệt chỉ nghe rõ mấy chữ này. Nghe giọng nói của Trần Mộc Tây, tâm trạng mất hứng trước đó bởi vì Bùi Dục Ngôn quấy rầy của Tô Ánh Nguyệt lập tức cũng tốt lên. Mẹ đang chuẩn bị ăn này, Mộc Tây ăn gì chưa? Lần này Trần Mộc Tây trả lời rất nhanh, ăn mì ạ. Ồ, là ăn mì sao? Được rồi, đưa điện thoại cho ba nào. Là giọng nói của Trần Minh Tân. Vì là anh nói ở bên ngoài nên giọng nói của anh truyền vào loa rất nhỏ, dường như là Trần Mộc Tây không muốn bé lầu bầu vài câu, đang cò kè mặc cả với Trần Minh Tân. Lời nói của Tô Ánh Nguyệt loáng thoáng nghe được một chút. Một lát sau, Trần Minh Tân mới cầm được điện thoại. Anh để Mộc Tây đi xem hoạt hình rồi. Tô Ánh Nguyệt cười nói, không ngờ anh còn biết dỗ trẻ con. Hai người tán gẫu vài câu, rồi Tô Ánh Nguyệt nói chuyện cô gặp Bùi Dục Ngôn ở Cửu Hoa Hiên cho Trần Minh Tân nghe. Trần Minh Tân yên lặng trong chốc lát, giọng nói loáng thoáng, mang vẻ không vui. Không muốn để ý tới anh ta thì có thể không cần để ý, anh ta cũng không có làm gì được em đâu. Tô Ánh Nguyệt cầm điện thoại không khỏi bật cười, cô cũng không có nói sai. Chính là có Trần Minh Tân nên cô mới có thể không chút đắn đo mà làm chuyện khác. Cô không cảm thấy mình tự lập bao nhiêu, dựa vào đàn ông cũng không đáng để mà phải xấu hổ. Dù sao Trần Minh Tân cũng là người có thể dựa vào. Hai người lại nói thêm vài câu nữa. Đúng lúc nhân viên phục vụ đưa đồ ăn tới, Tô Ánh Nguyệt mới cúp máy. Trước khi cúp máy, cô lại hỏi một lượt về tình hình sức khỏe của Trần Minh Tân. Anh chỉ nói một câu, mọi thứ vẫn đều bình thường, không có gì đáng ngại, em cứ chuyên tâm làm việc của mình là được rồi. Lời của Trần Minh Tân không chút nghi ngờ đã tiêm vào lòng của cô một liều thuốc an thần, lòng cô yên ổn hơn rất nhiều. Nếu Trần Minh Tân đã dặn ngược lại cô chuyên tâm làm chuyện của mình thì cô cũng không có thể phụ sự kỳ vọng của anh được. Mấy ngày sau đó, Tô Ánh Nguyệt đều xử lý công việc ở Phong Thị. Vì một lòng muốn về sớm nên gần như ngày nào cô cũng làm tới khuya. Cuối cùng thì sau khi cố gắng làm việc thì ngày thứ tư cũng đã xử lý xong công việc quan trọng, chuẩn bị về thành phố Vân Châu. Chỉ là trước khi về, cô cũng không muốn nói với Trần Minh Tân, định cho anh một bất ngờ. Hôm qua cô cũng chỉ gọi cho Trần Minh Tân vào buổi sáng, nhưng không nói được mấy câu. Anh cũng biết cô bận nên sau đó cũng không chủ động gọi cho cô nữa. Nhưng cô không thể làm cho Trần Minh Tân ngạc nhiên, mà ngược lại còn bị anh làm cho kinh hãi. Cô cố ý dành thời gian ra ngoài, mua ít đồ mang về cho hai ba con. Máy bay hạ cánh ở thành phố Vân Châu, cô đã không kịp chờ đợi mà ngồi xe về Vịnh Vân Thượng. Xe vừa đỗ ở cửa chính biệt thự, cô không kịp lấy hành lý, đã cầm quà mua trong tay, chạy nhanh vào trong biệt thự. Trong biệt thự chỉ có người làm, Trần Bộc Tây và Trần Minh Tân đều không thấy ở đây. Tô Ánh Nguyệt thuận miệng hỏi một người làm, ông chủ và cậu chủ nhỏ đều không có ở nhà sao? Vâng, không có ạ. Người làm lắc đầu liên tục, Tô Ánh Nguyệt gật đầu tỏ ý đã hiểu. Cũng không biết Trần Minh Tân đưa Trần Mộc Tây đi ra ngoài chơi hay là anh tới công ty rồi thuận tiện đưa con theo. Cô sẽ gọi cho Trần Minh Tân trước rồi hỏi anh ở đâu. Sau đó cô tắm rửa rồi sẽ đi tìm bọn họ. Cô về tới phòng ngủ, đặt đồ xuống rồi gọi cho Trần Minh Tân. Sao lại có thời gian gọi điện cho anh thế? Giọng nói của Trần Minh Tân nghe có vẻ dịu dàng khác thường. Tô Anh Nguyệt không tự chủ, nhẹ giọng nói. Cũng phải ăn uống nghỉ ngơi chứ. Em không gọi cho anh, là anh cũng không chủ động gọi điện thoại cho em. Bây giờ là buổi trưa, cũng gần tới giờ ăn trưa. Vậy em ăn cơm trước đi, anh ở ngoài có chút việc, tối về anh gọi lại cho em. Anh ở ngoài, vậy Mộc Tây đâu? Ở cùng với anh. Anh đưa con đi làm à? Trần Minh Tân chỉ ừ một tiếng, rồi lại dục Tô Anh Nguyệt đi ăn. Tô Anh Nguyệt cũng không truy hỏi nữa, dù sao Trần Minh Tân không ở trong công ty thì sẽ ở câu lạc bộ Ngọc Hoàng Cung. Nếu không ở đó thì cô gọi lại là được. Cô đặt điện thoại sang một bên, rồi cầm quần áo đi vào trong phòng tắm. Vì tâm trạng của cô hơi sốt ruột, nên cô cũng lười ngâm bồn mà tắm gội luôn. Nhưng sau khi tắm xong, cô lại phát hiện hình như là ống thoát nước ở trong phòng tắm bị tắc. Nước đọng lại trên đất, không thể nào mà chảy đi được. Kỳ lạ, ống thoát nước ở trong phòng tắm sao lại tắc được? Cô mặc quần áo xong và đi ra ngoài, rồi cho người làm gọi người tới thông ống nước, còn cô thì đi sang phòng khác sấy tóc. Đến khi cô sấy tóc xong, đi ra thì thấy một công nhân cũng từ trong phòng đi ra. Chắc là người này được người làm tìm tới để mà thông ống thoát nước. Cô thuận miệng hỏi một câu, bây giờ đã được chưa? Vì sao lại bị tắc thế? Công nhân đó thật thà nói, là do bị tóc làm tắc. Giọng của Tô Ánh Nguyệt thay đổi, tóc. Mấy ngày nay cô không ở nhà, sao lại có tóc để tắc ống thoát nước được? Vâng, đây ạ, là những thứ này. Dường như là người ấy muốn chứng minh lời mình nói, nên là đưa túi ni lông trong tay cho cô. Tô Ánh Nguyệt cúi đầu nhìn, quả nhiên là thấy tóc ở trong túi ni lông. Chỉ là tóc đó rõ ràng là tóc đàn ông. Tô Ánh Nguyệt nhíu mày, thấy công nhân ấy vẫn đứng ở đó thì cô gật đầu với người ta. Phiền anh rồi. Sau đó cô nói với một người làm, trả tiền cho tài xế rồi đưa anh ấy về đi. Đúng lúc này có một người làm khác do dự gọi cô một tiếng. Bà chủ, sao thế? Tô Ánh Nguyệt quay đầu nhìn cô ấy, thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của cô ấy thì nói, có chuyện gì thì cứ nói đi. Ông chủ rụng tóc nhiều lắm, có phải anh ấy nên kiểm tra sức khỏe không? Người làm thấy sắc mặt của Tô Ánh Nguyệt không có thay đổi, rồi mới bình tĩnh nói hết. Tô Ánh Nguyệt nghe lời người làm nói, trong đầu bỗng hiện lên thứ gì. Không thể vô duyên vô cớ mà rụng nhiều tóc như vậy được, mà trong cơ thể của Trần Minh Tân, ngoài virus K1 LU73 thì không có vấn đề gì khác. Anh có triệu chứng này chỉ có thể nói lên rằng virus K1 LU73 đã bắt đầu có phản ứng trong cơ thể của anh ấy, bệnh tình bắt đầu chuyển biến xấu. Bỗng nhiên cô hiểu ra vì sao Trần Minh Tân lại cứ dặn dò cô phải xử lý cho tốt chuyện của Phong Thị. Nhất định là anh đã biết tình huống của mình đã khó mà khống chế nên mới đẩy cô ra. Dường như là lập tức Tô Ánh Nguyệt sốt ruột đến đỏ mắt, cô gọi cho Mạc Tây Du. Chỉ là Mạc Tây Du không nghe máy, cô lại gọi cho Nam Sơn, may mà anh ấy lại nghe máy. Tô Ánh Nguyệt hỏi thẳng, Trần Minh Tân đang ở đâu? Ông chủ, anh ấy... Tô Ánh Nguyệt trực tiếp ngắt lời của anh ấy. Nói thật đi, tôi đã biết bệnh tình của anh ấy đang chuyển biến xấu. Nghe vẻ nghẹn ngào trong giọng nói của Tô Ánh Nguyệt, Nam Sơn chỉ đành phải nói thật, ở một bệnh viện điều dưỡng, vùng ngoại ô. Nam Sơn nói địa chỉ, rồi Tô Ánh Nguyệt cúp máy đi tới đó. Khi Tô Ánh Nguyệt tới cửa viện điều dưỡng thì Nam Sơn đang chờ cô ở đó. Nam Sơn mang vẻ mặt mệt mỏi, bà chủ. Thấy dáng vẻ này của Nam Sơn, tâm trạng khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được. Trên đường đi của Tô Ánh Nguyệt lại sục sôi, trái tim bị bóp nghẹt đến khó chịu. Cô bình tĩnh nói, anh ấy ở đâu? Nam Sơn giật giật khóe miệng, nói, tôi đưa cô đi. Sau đó anh trầm mặc quay đầu đi vào trong viện điều dưỡng. Có lẽ là vì ngoại ô nên Tô Ánh Nguyệt càng đi vào trong, cô càng cảm nhận được ý lạnh âm u. Trái tim cô cũng treo lên, âm thầm hy vọng tình huống của Trần Minh Tân không tệ đến mức như trong tưởng tượng của cô. Đến rồi, cô vào đi. Giọng nói của Nam Sơn lại vang lên, lúc này Tô Ánh Nguyệt bỗng hồi thần. Cô ngẩng đầu nhìn cánh cửa phòng bệnh trước mắt, thả lỏng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Cô cắn môi đẩy cửa, két, vì không gian quá yên tĩnh nên tiếng mở cửa vang lên cực kỳ chói tai. Tô Ánh Nguyệt nhìn thấy Trần Minh Tân ngồi trước cửa sổ, anh đưa lưng về phía cô, đang nghe điện thoại. Anh mặc đồng phục bệnh nhân, đầu đội mũ. Trước giờ cô chưa từng thấy dáng vẻ anh đội mũ. Nghe thấy tiếng động sau lưng, Trần Minh Tân cúp máy, vừa quay đầu vừa nói, đến nhanh vậy à, không phải cậu... Khi nhìn rõ người đứng ở cửa là Tô Ánh Nguyệt, lời nói phía sau của anh ngưng lại. Thị lực của Tô Ánh Nguyệt rất tốt, cô nhìn rõ mi tâm, luôn bằng phẳng của Trần Minh Tân nhíu lại, khuôn mặt tái nhợt không tưởng tượng nổi, dường như đã già đi 10 tuổi vậy. Già yếu, cô cũng chỉ nghe nói, virus K1LU73 sẽ khiến cho con người nhanh chóng già yếu, nhưng vì thuốc trong người Trần Minh Tân không có triệu chứng rõ ràng, nên cô tự lừa mình dối người, cho rằng không có nghiêm trọng đến vậy. Nhưng bây giờ những triệu chứng này đã bắt đầu rõ ràng. Thuốc của Mạc Tây Du đã không còn có tác dụng nữa rồi sao? Trần Minh Tân nhìn Tô Ánh Nguyệt, cứng ngắc duy trì tư thế quay đầu nhìn cô, mãi không nói tiếng nào. Tô Ánh Nguyệt nuốt khan nơi cổ họng, sau đó giật giật khóe môi. Cô ngược tay đóng cửa lại, mỉm cười bước tới. Em về rồi. Cô tới gần, nâng mặt Trần Minh Tân lên, rồi cúi người xuống muốn hôn anh, lại bị Trần Minh Tân quay đầu tránh đi. Nụ hôn của cô rơi xuống mặt của Trần Minh Tân, cả hai đều cứng đờ. Tô Ánh Nguyệt thu tay lại, ngồi xổm xuống, kéo tay anh, giọng nói êm dịu. Sao vậy? Tuy Trần Minh Tân nghiêng đầu, nhưng Tô Ánh Nguyệt vẫn thấy rõ nếp nhăn trên trán anh, đến gần càng nhìn thấy rõ. Vẻ ngoài của anh vốn đẹp đẽ, dù có thêm nếp nhăn, nhưng cũng chỉ trông hơi kém sắc một chút thôi. Trong lòng của Tô Ánh Nguyệt đau xót không chịu nổi, nhưng trên mặt vẫn mang nụ cười nhẹ, như thể không nhìn ra sự thay đổi của anh. Cô cảm nhận được, bàn tay đang được cô nắm lấy cứng đờ, cả người anh đều như vậy. Tô Ánh Nguyệt quay đầu nhìn anh, cho dù khuôn mặt anh thay đổi, nhưng đôi mắt kia vẫn là tịch mịch, đến đáng sợ như vậy. Khí thế trên người vẫn không có chút thay đổi. Nếu không phải Tô Ánh Nguyệt đã thân thuộc với anh từ lâu, hẳn cũng sẽ bị đánh lừa bởi dáng vẻ thờ ơ, lãnh đạm này của anh. Lúc cô vừa về đến nhà, gọi điện cho Trần Minh Tân. Trần Minh Tân vẫn dùng giọng điệu dịu dàng mà nói chuyện với cô, là bởi vì anh không biết cô đã về. Loại người như Trần Minh Tân, sự kiêu ngạo đã sinh trưởng từ trong xương cốt, là bẩm sinh. Anh có thể không sợ già yếu tử vong, nhưng anh lại không muốn cô nhìn thấy dáng vẻ này của anh. Cái cảm giác này, Tô Ánh Nguyệt chỉ cần thay đổi góc nhìn mà suy nghĩ một chút là có thể hiểu được. Tô Ánh Nguyệt ngước mắt lên, trong giọng nói mang vẻ làm đúng, giọng điệu vui mừng. Em về rồi, anh không vui ư? Trần Minh Tân cuối cùng cũng phản ứng lại, ánh mắt của anh lạnh lùng nhìn Tô Ánh Nguyệt. Ai kêu em về? Chuyện ở Cảnh Thành em đã xử lý xong chưa? Từ góc nhìn của Tô Ánh Nguyệt, Trần Minh Tân cụp mắt xuống, vẻ mặt lạnh lẽo, nhưng cô biết tất cả đều là giả bộ. Xong rồi, em vẫn luôn tăng ca làm việc, mỗi tối đều bận rộn đến khuya. Một ngày chỉ ngủ có 4-5 tiếng, thật vất vả mới có thể về sớm. Anh vào bệnh viện cũng không nói cho em biết. Tô Ánh Nguyệt thao thao bất tuyệt nói xong, nhếch môi hừ lạnh một tiếng, cái vẻ đang y hệt như cô gái nhỏ làm đúng vậy. Trần Minh Tân nhìn cô, anh ngồi bất động như núi, chỉ là giữa hai đầu chân mày hơi giật giật, cũng không có bất kỳ động tác dư thừa nào để người ta có thể phỏng đoán những suy nghĩ trong đầu của anh. Đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm Tô Ánh Nguyệt như vậy, giống như muốn nhìn thấu cô. Tô Ánh Nguyệt không động đậy để anh nhìn. Một hồi lâu sau, Trần Minh Tân đột nhiên nheo hai mắt lại, nhấc cái cằm lên. Ngay vào lúc Tô Ánh Nguyệt nhận thấy phản ứng của Trần Minh Tân không đúng, Trần Minh Tân đã mạnh mẽ đưa tay đẩy cô ra. Sau đó, anh lớn tiếng nói với cô, em cố ý giả vờ như không nhìn thấy sự thay đổi của anh ư? Em cho rằng làm như vậy có thể an ủi anh? Anh để cho em xử lý chuyện ở Cảnh Thành, em không thể ngoan ngoãn đợi đó ư? Em nghĩ em đột ngột quay về thì anh sẽ bất ngờ ư? Nói cho em biết, anh không hề vui chút nào. Tô Ánh Nguyệt không hề phòng bị Trần Minh Tân đẩy như vậy, cả người ngã ra sau, nặng nề ngã lên sàn nhà lạnh đẽo, ngẩn ngơ. Trần Minh Tân lại đẩy cô ư? Trần Minh Tân nói xong, lúc này mới tỉnh táo hơn một chút, thấy Tô Ánh Nguyệt vẫn ngơ ngác ngồi dưới đất, đôi tay khó thấy được mà nhúc nhích, nhưng cuối cùng vẫn là không vươn ra. Tô Ánh Nguyệt bị ngã cũng không phải là rất đau, cũng không bị thương ở đâu cả, nhưng vẫn ngồi bệt ở dưới đất, không nhúc nhích. Cô gỡ tóc ra, trừng mắt nhìn Trần Minh Tân. Xin lỗi đi, anh mà không xin lỗi em sẽ không đứng lên. Trần Minh Tân cũng hơi giật mình, sau đó mặt lạnh nói, không đứng dậy thì ngồi đó đi. Nói xong liền quay đầu qua một bên, cắn chặt răng. Trần Minh Tân, anh mạnh miệng lắm, anh giỏi lắm. Ngay từ đầu đã biết triệu chứng của virus K1LU73 là gì, cho nên bây giờ anh biến thành như vậy thì có gì mà kinh ngạc cơ chứ? Khuôn mặt mà thôi mà, có gì quan trọng đâu. phản ứng mạnh như vậy là muốn nói cho em biết, nếu người nhiễm virus K1LU73 là em, thì anh sẽ ghét bỏ em ư? Cô biết sự kiêu ngạo của Trần Minh Tân khiến cho anh không thể chấp nhận bản thân mình trở nên như vậy, sự xuất hiện trước mặt cô. Nhưng chính vì vậy, cô mới càng không thể khiến cho anh cảm thấy cô xem trọng việc anh thay đổi. Anh như vậy chẳng qua là dùng sự lạnh nhạt để mà che giấu vẻ bất an của mình mà thôi. Mà chuyện Tô Ánh Nguyệt cần làm chính là không nên biểu hiện quá mức kinh ngạc hay là để ý đến. Cô không để ý, anh cũng không để ý tới. Gần như là ngay lập tức, Trần Minh Tân phủ nhận. Không phải. Không phải vậy, anh quát em làm gì? Anh đã như vậy rồi, còn bắt em đi làm việc. Chuyện của anh đâu chỉ là chuyện của một mình anh, còn là chuyện của em nữa. Tô Ánh Nguyệt càng nói càng thấy tủi thân, khóe mắt lập tức đỏ lên. Trần Minh Tân luôn thích giấu giếm. Đây cũng không phải là lần đầu tiên, nhưng lần này không giống với lần trước kia. Lúc này, cô không thấy tức giận, chỉ là cảm thấy đau lòng. Là Trần Minh Tân trời quang trăng sáng, làm bất cứ chuyện gì đều bày mưu nghĩ kế. Nhưng bây giờ, anh chỉ có thể nhìn mình bị virus K1LU73 tra tấn. Chỉ có thể nhìn bản thân mình ngày một già yếu. Cái loại cảm giác bất lực này khiến anh nhất định là rất khó chấp nhận. Anh không nhịn được mà nóng nảy cũng là chuyện bình thường. Cho nên coi như không thật sự tức giận, thậm chí là còn cảm thấy may mắn. Ít nhất, lần này Trần Minh Tân chỉ lựa chọn che giấu tình trạng của anh đối với cô, chứ không phải là muốn đuổi cô đi. Trần Minh Tân thua cuộc trước nước mắt của Tô Ánh Nguyệt. Anh đứng dậy từ trên ghế, ngồi xổm xuống, muốn đỡ Tô Ánh Nguyệt dậy. Vẻ mặt của anh vẫn lạnh như băng, chỉ có ánh mắt là bắt đầu trở nên mềm mại. Nhưng Tô Ánh Nguyệt vẫn không nhúc nhích. Ánh mắt của Trần Minh Tân đã hơi thay đổi. Tô Ánh Nguyệt thầm nghĩ, hay là mình nên đứng dậy luôn. Nhưng lúc này cô đã nói như vậy, bây giờ không lẽ lại tự vả vào mặt. Trần Minh Tân nhìn chằm chằm cô vài giây, chợt nở nụ cười, trong giọng nói cũng mang theo sự vui vẻ. Anh đến gần khẽ hôn lên cô, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa êm dịu, còn mang theo một chút dỗ dành. Là anh không đúng, anh không nên nóng nảy và tức giận đẩy em ra. Bây giờ em đứng dậy được chưa? Sau khi anh hôn, cũng chỉ hơi rời khỏi môi cô một chút, lúc nói chuyện hơi thở nóng hổi phả vào khuôn mặt cô. Cô không khỏi hơi xấu hổ, ra vẻ bình tĩnh nói. Ai cho anh hôn em? Nụ cười trên mặt Trần Minh Tân không đổi, lại kề sát vào cô. Đôi môi của hai người chỉ cách nhau một khoảng nửa cm. Anh làm như chần chờ một lúc mới nói. Như vậy, anh để em hôn lại có được không? Tô Ánh Nguyệt lập tức sung sướng nói. Được. Nói xong, trong ánh mắt ngơ ngác của Trần Minh Tân, trên khuôn mặt cô hiện lên sự vui vẻ khi đạt được mục đích, ôm cổ anh, hôn lên môi anh. Trần Minh Tân vốn đang ngồi xổm, phối hợp với nụ hôn của Tô Ánh Nguyệt, chỉ có thể ngồi bệt xuống đất. Hai người ngồi dưới đất, hôn đến mức khó có thể tách rời. Cửa phòng đúng lúc này lại mở ra. Thưa ngài, nên kiểm... Lúc này Mạc Tây Du nhìn rõ cảnh tượng ở trong phòng, lời còn chưa nói xong lập tức nuốt xuống. Mạc Tây Du xấu hổ đẩy đẩy kính, ho khan một tiếng nói. Thật xin lỗi, tôi không biết mợ chủ đến, quấy rầy rồi. Nói xong, anh ta nhanh chóng xoay người bước ra. Tốc độ nhanh chưa từng thấy. Tô Ánh Nguyệt ngồi đối diện cửa, lúc nghe Mạc Tây Du gọi, thưa ngài, cô đã mở mắt ra, muốn đẩy Trần Minh Tân ra, nhưng Trần Minh Tân lại không có chút nhúc nhích. Đợi đến lúc Mạc Tây Du hoàn toàn đã rời đi, Trần Minh Tân cuối cùng mới buông cô ra. Tô Ánh Nguyệt ngồi một hồi, mới từ từ hít thở bình thường trở lại. Cô khẽ đánh Trần Minh Tân một cái, phàn nàn. Lúc nãy bác sĩ Mạc đã bước vào rồi, anh còn... Do cậu ta không gõ cửa, trách anh làm gì? Trần Minh Tân không cho là đúng, cãi lại cô. Nói như thể nếu Mạc Tây Du gõ cửa, Trần Minh Tân sẽ để ý đến anh ta vậy. Sau khi hai người sửa sang đàng hoàng, Tô Ánh Nguyệt mới gọi cho Mạc Tây Du vào. Ngài Mạc, có thể vào rồi. Trên mặt của Tô Ánh Nguyệt vẫn còn có chút ngại ngùng. Cô cảm thấy thật sự là quá lúng túng. Nếu là Bùi Chính Thành, chỉ trêu chọc hai ba câu là xong. Dù sao lúc bình thường, anh ta cũng không đứng đắn gì. Ấy thế mà lại là bác sĩ Mạc bắt gặp được. Mạc Tây Du hơi gật đầu, bước vào. Nhìn cái áo blue trắng trên người Mạc Tây Du, Tô Ánh Nguyệt hơi nghi ngờ. Mạc Tây Du vì tình trạng thân thể của Trần Minh Tân cho nên mới rời khỏi phòng nghiên cứu, tới viện an dưỡng này thăm khám cho Trần Minh Tân. Sau khi anh ta làm kiểm tra thông thường cho Trần Minh Tân xong, do dự một chút mới nghiêm túc nói. Thưa ngài, tình trạng cơ thể của ngài hiện giờ cần phải tĩnh dưỡng. Nói xong lại bổ sung thêm một câu, không thích hợp vận động câu trước vẫn không có gì, nhưng câu phía sau trực tiếp đã khiến mặt Tô Ánh Nguyệt như muốn bốc cháy. Cô cúi đầu nghĩ, còn gì có thể mất mặt hơn nữa đây? Hơn nữa lúc nãy bọn họ còn ngồi dưới đất. Mạc Tây Du chỉ làm kiểm tra thông thường cho Trần Minh Tân, cho nên không nói quá nhiều. Cái chuyện liên quan đến tình trạng thân thể của anh, chỉ dặn dò một vài chuyện không nên làm. Lúc anh ta đi ra ngoài, Tô Ánh Nguyệt tiễn Mạc Tây Du đi. Tất cả mọi người đều hiểu, Tô Ánh Nguyệt tiễn anh ta đi, thực chất là để hỏi thăm tình hình sức khỏe của Trần Minh Tân. Không có ai biết rõ tình hình của Trần Minh Tân hơn Mạc Tây Du. Tô Ánh Nguyệt đi theo sau Mạc Tây Du ra ngoài. Sau khi cô trở lại, tay đóng cửa lại, Mạc Tây Du quay đầu nhìn cô, sắc mặt nghiêm nghị nói. Như cô đã thấy, tình hình của ngài ấy chuyển biến xấu rồi. Tô Ánh Nguyệt khẽ gật đầu, cô đương nhiên là biết tình trạng của Trần Minh Tân đang chuyển biến xấu, điều này là rất rõ ràng. Mạc Tây Du thấy cô gật đầu, lúc này mới nói tiếp. Trước đây tôi nghiên cứu thuốc ức chế virus K1LU73, không có tác dụng. Tình hình của ngài ấy rất không có khả quan. Thân thể của anh ấy, cho dù là cẩn thận điều dưỡng hàng ngày, nhưng tinh thần của anh ấy, chức năng cơ thể, toàn bộ phận ở trong cơ thể cũng sẽ hư tổn không ít. Tình hình này sẽ càng ngày càng tệ hơn. Sau đó anh ta còn nói mấy thứ gì đó, nhưng Tô Ánh Nguyệt đã không còn có tâm trạng mà nghe nữa. Những lời này đủ để cô hiểu rằng tình hình của Trần Minh Tân đang rất cấp bách. Tô Ánh Nguyệt nghẹn ngào nói, ngoại trừ lấy được thuốc giải thì không còn có cách nào khác ư? Dừng một chút, tâm trạng của Tô Ánh Nguyệt đột nhiên kích động lên. Cô tràn ngập chờ mong nhìn anh. Anh không chắc chắn mình có thể điều chế được thuốc giải ư? Anh có khả năng như vậy, anh có năng lực như vậy, anh không thể bó tay mà chịu chết được. Giọng của cô càng trở nên sắc bén, cô không khống chế được mà nóng nảy với Mạc Tây Du. Trong lòng của Mạc Tây Du cũng không chịu nổi. Trần Minh Tân đối với anh ta mà nói là bạn hợp tác cùng nhóm, là bạn bè, cũng là người anh ta kính trọng. Cho nên dù Tô Ánh Nguyệt đột nhiên không khống chế được mà quát lên với anh ta cũng không thể hiện chút tức giận nào. Trong mắt của anh ta nhanh chóng hiện lên vẻ tự trách, đẩy kính xuống, giọng nói hơi khàn khàn. Thật xin lỗi, bây giờ tôi vẫn chưa điều chế được thuốc giải. Hơn nữa thời gian của ngài ấy cũng không còn nhiều, tối đa là nửa tháng nữa. Anh ấy sẽ biến thành một... Nhìn sắc mặt của Tô Ánh Nguyệt xám như tro tàn. Mặc dù Mạc Tây Du có chút không nỡ, nhưng vẫn nói tiếp. Ông cụ tóc trắng xóa, thân thể suy yếu đến mức tận cùng là đoạn cuối của cuộc đời. Lộp độp, nước mắt của Tô Ánh Nguyệt như những viên chân châu không ngừng lan xuống, rơi thẳng xuống đất. Nhưng cô không khóc, trên mặt cô không có chút biểu cảm nào. Nhưng mà dáng vẻ im lặng rơi lệ này lại khiến cho Mạc Tây Du cảm nhận được một sự bi thương tuyệt vọng. Mạc Tây Du định an ủi cô. Phu nhân, cô... Tô Ánh Nguyệt lại ngắt lời anh. Anh nói là thời gian còn 15 ngày. Tối đa là 15 ngày, nhưng đây chỉ là dự đoán mà thôi. Thời gian mà tôi có thể hoàn toàn đảm bảo là 10 ngày. Nếu ngài ấy giữ tâm trạng vui vẻ, không có gì ngoài ý muốn, 15 ngày cũng có thể. Tôi biết rồi. Tô Ánh Nguyệt chậm chậm gật đầu. Cho dù là 10 ngày hay là 15 ngày, đều là thời gian ngắn ngủi đến mức khiến Tô Ánh Nguyệt không thể nào chấp nhận được. Quá ngắn ngủi. Nhưng mà, cho dù có ngắn ngủi đi nữa, không phải là vẫn còn 15 ngày ư, hoặc ít ra vẫn còn 10 ngày. Mạc Tây Du thấy vẻ mặt của Tô Ánh Nguyệt không muốn chịu thua, suy nghĩ một lát nói, mời chủ, còn một cách, chính là lấy được cách điều chế virus K1LU73. Nếu có thể lấy được cách điều chế, vậy thì cũng xem như thành công được một nửa. Dù không thể lập tức nghiên cứu ra thuốc giải, cũng sẽ có cách khống chế được tình trạng sức khỏe của ngài ấy. Về cách điều chế virus K1LU73, từ sáng sớm Mạc Tây Du đã nói với Trần Minh Tân. Nhưng mà, gần 2 tháng, đừng nói là cách điều chế, đến K7 là ở chỗ nào Trần Minh Tân cũng không tìm được. Chứ đừng nói là thuốc giải. Mà bây giờ tình hình của Trần Minh Tân ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, không kéo dài được mấy ngày nữa. Trần Minh Tân còn không tìm được một người phụ nữ như Tô Ánh Nguyệt có thể có cách gì đây. Đây là đường sống, cũng là đường chết. Nghe như vậy, ánh mắt của Tô Ánh Nguyệt bỗng chốc sáng ngời. Cô kích động túm lấy quần áo của Mạc Tây Du, lớn tiếng nói. Chỉ cần tìm được cách điều chế virus K1LU73 là được sao? Thấy Mạc Tây Du gật đầu khẳng định, trong mắt của Tô Ánh Nguyệt vui sướng, không kiềm chế được. Cô biết mà, người lợi hại như Trần Minh Tân không thể nào chỉ ngồi yên chờ chết được. Không phải Lâm Tố Nghi vẫn còn trong tay Trần Minh Tân ư? Cô có thể dùng Lâm Tố Nghi để mà uy hiếp Lâm Hạo Kiệt, để Lâm Hạo Kiệt đi tìm cách điều chế virus K1LU73. Lâm Hạo Kiệt quan tâm Lâm Tố Nghi như vậy, lại có đầu óc, nhất định có thể tìm được cách điều chế ra K1LU73, nhất định là có thể. Tô Ánh Nguyệt không đợi chào tạm biệt với Mạc Tây Du, lập tức lấy điện thoại ra, đi về phía hướng bên kia, vừa đi vừa gọi cho Lâm Hạo Kiệt, nhưng không gọi được. Một lần, hai lần, ba lần, cô cũng không biết rốt cuộc mình đã gọi bao nhiêu lần, từ lúc bắt đầu tràn đầy niềm tin, đến cuối cùng cũng vô cùng sợ hãi. Bởi vì Mạc Tây Du chỉ có thể đảm bảo 10 ngày, cho nên nhiều thêm một ngày cũng không được. Sau khi cô hét xong, nghe thấy giọng nữ dùng tiếng Anh ở đầu điện thoại bên kia nói, số máy quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Điện thoại căn bản là không gọi được, Lâm Hạo Kiệt căn bản cũng không nghe thấy cô nói. Vậy phải làm sao đây? Tô Ánh Nguyệt che mặt ngồi xổm xuống, cuối cùng không nhịn được mà khóc nấc nghẹn ngào. Trần Minh Tân biến thành cái bộ dạng gì cũng không sao, cô chỉ cần anh còn sống, phải còn sống. Thật vất vả, ba mới rửa sạch oan ức, con của cô và anh cũng đã trở về rồi. Một lần nữa cô lại có nhà, cô có Trần Minh Tân, có thể sống cuộc sống hạnh phúc với nhau. Lúc đang khóc đến mức không thể ngừng, Tô Ánh Nguyệt cảm giác được bả vai mình hơi trầm xuống. Cô nghiêng ngoặt sang một bên, đã nhìn thấy một bàn tay đang khoác lên bả vai cô. Sau đó, Trần Minh Tân từ sau lưng đi vòng qua trước mặt cô. Anh nhìn cái bộ dạng của Tô Ánh Nguyệt khóc đến hai vai không ngừng run rẩy, anh chỉ cảm thấy tim mình càng đau nhói. Anh đỡ cô đứng lên, ôm cô vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ vai cô, cho cô thở ra. Cô đã khóc đến mức không thể thở được, cực kỳ chật vật, thút thít nói, Lâm Hạo Kiệt, điện thoại không gọi được, luôn không có ai nhận. Giọng của Trần Minh Tân hiếm khi ôn nhu, không sao, ngày mai gọi lại cho anh ta là được. Thật ra thì anh biết, cho dù ngày mai Tô Ánh Nguyệt gọi điện thoại cho Lâm Hạo Kiệt nữa, cũng không thể nào gọi được. Bởi vì, ngày đó sau khi Tô Ánh Nguyệt chuyển nội dung điện thoại cho anh liên lạc với Lâm Hạo Kiệt, nhưng cũng đã không liên lạc được. Cho tới bây giờ, cũng không liên lạc được với Lâm Hạo Kiệt. Sở dĩ Lâm Hạo Kiệt liên lạc với Tô Ánh Nguyệt, đại khái là bởi vì anh ta giao phó Lâm Tố Nghi cho Trần Minh Tân, lo lắng an nguy của Lâm Tố Nghi mới không trực tiếp liên lạc với Trần Minh Tân. Từ đó có thể suy đoán, Lâm Hạo Kiệt rất có thể đã chịu xử phạt của GSC, cũng có thể đã chết rồi. Cách xa như vậy, cũng không có cách nào chắc chắn tình hình thật sự rốt cuộc là như thế nào. Tô Ánh Nguyệt có thể nghĩ tới, anh đương nhiên cũng có thể nghĩ tới, hễ có khả năng sống tiếp, anh sẽ không buông bỏ, bởi vì cõi đời này có người anh không buông bỏ được, ràng buộc khó mà dứt bỏ. Mà con đường để cho Lâm Hạo Kiệt đi tìm virus K1LU73 điều chế này đã không thể nữa. Bây giờ điều có thể làm, hoặc là tìm được người của tổ nghiên cứu K7 lấy cách điều chế, hoặc là trực tiếp tìm cái người gọi là tổ trưởng của tổ nghiên cứu K7 để mà lấy thuốc giải. Mà với mức độ thần bí của K7 mà nói, hai chuyện này đều cực kỳ hao tổn thời gian, mà anh chờ không được bao lâu, đại khái là lời nói của Trần Minh Tân an ủi Tô Ánh Nguyệt, tiếng khóc của cô dần dần cũng đã dừng lại. Chợt nghĩ đến lời của Mạc Tây Du, Trần Minh Tân cần được chú tâm tính dưỡng. Cô vội vàng rời khỏi vòng ôm của Trần Minh Tân, lau nước mắt, kéo ra một nụ cười nói, đi, chúng ta đi về phòng trước, em hơi đói rồi, anh ở đây ăn cơm như thế nào? Trần Minh Tân nhìn cô, trong con ngươi đen nhánh lóe lên tâm tư phức tạp. Chỉ chốc lát sau, anh nói, đừng cười như vậy, quá xấu. Nếu là trước kia nghe Trần Minh Tân nói như vậy, Tô Ánh Nguyệt không chịu được, muốn phát cáu với anh. Nhưng bây giờ đối với cô mà nói, bất kể Trần Minh Tân nói gì, cô đều cảm thấy là âm thanh dễ nghe nhất trên thế giới. Vậy em không cười nữa. Cô vốn dĩ không cười nổi, cô chỉ là không muốn vẻ mặt đưa đám của mình cũng ảnh hưởng đến tâm trạng của Trần Minh Tân. Trần Minh Tân nhíu mày, lộ ra vẻ mặt lạnh nhạt trước sau như một, giọng nói như nước chảy, vô cùng dễ nghe. Vậy cũng không được, phải thường xuyên cười mới được, phải vui vẻ, nếu không làm sao anh có thể yên tâm chứ. Hai người trở về phòng bệnh của Trần Minh Tân thì đã có người đưa bữa trưa tới. Mặc dù Tô Ánh Nguyệt không có khẩu vị nhưng lại không biểu hiện ra bên ngoài, cô vẫn vừa ăn cơm vừa nói chuyện ở cảnh thành với Trần Minh Tân, còn không ngừng gắp thức ăn cho Trần Minh Tân. Thật ra thì khẩu vị bây giờ của Trần Minh Tân cũng không lớn như trước, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt mang theo nụ cười của Tô Ánh Nguyệt, anh lại có thể chậm rãi ăn một ít. Mặt của Tô Ánh Nguyệt hiện lên đầy hưng phấn. Những lão già kia thật ra đều là rất kinh sợ, em chuẩn bị làm to một trận. mà bọn họ cuối cùng lại thu tay về mất. Trần Minh Tân bỗng chốc lên tiếng, bọn họ chỉ là vẫn chưa thăm dò được lai lịch của em mà thôi. Người tài giỏi chân chính là nhân lúc vô ý, cho một đòn chí mạng. Chính là nói cô quá đắc ý, đến lúc đó sẽ bị những người đó giết chết sao? Tuệ Ánh Nguyệt cũng không tức giận, cười híp mắt nói, em không sợ đâu, dù sao em cũng có anh mà, em sẽ không để cho bọn họ giết em đâu. Lời vừa nói ra, cô đã nhìn thấy sắc mặt hơi thay đổi của Trần Minh Tân. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa thưởng thức xong tập 60 của bộ truyện Phút Đổi Đời. Các tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.